Cửu vực kiếm đế, chương 3178, quân thuyền, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xem hết Ngọc Phù bên trong nội dung. Đồng Hà Tông chủ mặt lộ vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này trong danh sách đại bộ phận cái gọi là phản tông, kỳ thật cũng đều đã là đầu phục hoàng thất. Bất quá cùng hiện tại Thiên Kiếm Minh xem như đầu phục thập tam hoàng tử khác biệt. Cái này chút phản tông, đầu nhập vào chính là thập hoàng tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra lần này, thập tam hoàng tử là dự định đối thập hoàng tử dưới trướng thế lực động thủ. Nghe được Đông Hà Tông chủ lời nói, Sở Phong Miên cũng là lập tức minh bạch một thứ đại khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiếm lĩnh bên trong, thường xuyên xuất hiện phản tông. Tự nhiên không thể nào là thường thường có tông môn đi ra gây sự. Tuyệt đại bộ phận cái gọi là phản tông, kỳ thật đều là đầu phục hoàng tử khác dưới trướng tông môn. Mỗi một lần cái gọi là tiêu diệt phản tông, trên bản chất cũng là chư vị hoàng tử ở giữa tranh đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là Đông Hà Tông, đã từng cũng bị diệt tông đội xếp vào đến phản tông trong hàng ngũ. Đây là thập hoàng tử cùng thập tam hoàng tử ở giữa nội đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khải kiếm tông chủ cũng là nhỏ giọng mở miệng nói. Nội đấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh nói. Đây bất quá là để tông môn mình bên trong hao tổn thôi. Nói là nội đấu, kỳ thật vẫn là tông môn ở giữa tranh đấu. Bọn hắn chỗ nỗ lực, bất quá là một chút xíu tài nguyên thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói là nội đấu, trên bản chất hoàng thất lại là không có giao ra giá lớn bao nhiêu. Bởi vì hoàng thất tính đặc thù, một chút tài nguyên, căn bản vốn không tính cái gì. Ngược lại là tông môn tại lần lượt nội đấu bên trong, thực lực càng ngày càng yếu. Đông Hà Tông chủ cùng Khải Kiếm Tông chủ nghe nói như thế, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn cũng từng tiếp vào qua dạng này nhiệm vụ, nhưng là dù cho là trong lòng không tình nguyện, nhưng vậy không có bất kỳ biện pháp nào không nhìn. Người đối với đối phương lưu thủ, liền có khả năng tự chịu diệt vong. Giống như là Đông Hà Tông cái kia 4 vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc, chính là tốt nhất ví dụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 vị này thái thượng trưởng lão đều không có chết tại quân đội trong tay, mà là chết tại tông môn võ giả trong tay. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không ra tay? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Tông chủ nhỏ giọng dò hỏi. Đương nhiên muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười. Từ Vương tọa phía trên đứng dậy, mở miệng nói. Lần này, từ ta tự mình dẫn người đi quân đoàn thứ 8 lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh chủ dự định tự mình đi. Đông Hà Tông chủ cùng Khải Kiếm Tông chủ nghe nói như thế, đều là lại là chút kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn áp tông môn, đây chỉ là một việc nhỏ. Kỳ thật không cần Sở Phong Miên xuất thủ. Tùy tiện để Thiên Kiếm Minh bên trong mấy vị trưởng lão xuất thủ, liền đầy đủ rồi. Chút chuyện nhỏ này, cũng không đáng giá Sở Phong Miên tự mình tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, những tông môn này, Hiện tại mặc dù là đầu nhập vào đến thập hoàng tử dưới trướng, nhưng là cùng chúng ta cùng là tông môn nhất phương, không nên lẫn nhau tranh đấu. Ta lần này tiến đến, cũng có thể thử một chút hóa giải ân oán, để bọn hắn vậy gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong. Sở Phong Miên mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tông môn, đối với Sở Phong Miên mà nói, chính là đại biểu cho một đạo truyền thừa kiếm thuật. Hắn tự nhiên là muốn đích thân tiến đến. Với lại hiện tại Sở Phong Miên đối với Thiên Kiếm Lĩnh còn không có sâu hơn giải. Hắn lần này đi, cũng có thể biết rõ Sở Thiên Kiếm Lĩnh một ít chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm, Sở Phong Miên trước đó tìm hiểu không ít Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật. Bây giờ lần này, vậy vừa lúc có thể thừa cơ tôi luyện thi triển một phen. Kiếm thuật tìm hiểu, chung quy là phải dùng. Nếu không thì không cách nào lĩnh ngộ nó chân chính huyền diệu. Ta mang theo Long Nhị, Long Tam đi, Sở Long tọa trấn Thiên Kiếm Minh bên trong. Đến cho các ngươi, thì là nhiều hơn đi lôi kéo những tông môn khác. Ta hy vọng Thiên Kiếm Minh, rất nhanh liền trưởng thành là quân đoàn thứ 7 lĩnh trong tông môn đệ nhất thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng nói, là, Minh Chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khải Kiếm Tông Chủ, Đông Hà Tông Chủ, đều là cùng lúc mở miệng nói. Sở Phong Miên tại Thiên Kiếm Minh bên trong, có chí cao vô thượng quyền uy. Không người nào dám phản bác Sở Phong Miên lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh Sở Phong Miên, chính là mang theo Long Nhị Long Tam, đứng dậy đi đến quân đoàn thứ 8 lĩnh. Đương nhiên lần này trấn áp tiêu diệt phản tông, không chỉ là Sở Phong Miên một cái người tiến đến. Tiêu diệt phản tông, phiền toái nhất một điểm, chính là cắt cỏ trừ căn. Nếu như là lệnh một ít trưởng lão đệ tử chạy đi, qua không có bao nhiêu năm, liền có thể trùng kiến tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên lần này, cũng là mang đến đại lượng Thiên Kiếm Minh đệ tử, đi đối phó cái kia chút phản tông đệ tử. Lấy Sở Phong Miên thân phận, hắn cũng khinh thường tại đi đối phó một chút tiên vương, tiên quân cấp độ. Thậm chí là còn chưa bước vào tiên vương cảnh giới tiểu gia hỏa. Một tòa thật lớn không thuyền, vị trên bầu trời, cái này không thuyền chi lớn, có chừng vạn mét, m, chi trường, bay trên không trung, che thiên tích ngày. Đây cũng là Thiên Kiếm Lĩnh bên trong một chút đặc biệt thuyền lớn. Tên là quân thuyền, chính là từ quân đội chế tạo một loại không thuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này không thuyền, toàn thân sắt thép chế tạo. Tại sắt thép phía trên, có khắc cái này vô số trận pháp. Chạy trên bầu trời, một chiếc dạng này quân thuyền, đủ để dung nạp trên vạn người nhiều. Bất quá Sở Phong Miên lần này mang đi đệ tử, cũng chỉ có mấy trăm người. Những người này lúc đầu đều là các tông đệ tử. Hiện tại toàn bộ gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong, trở thành Thiên Kiếm Minh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một chiếc quân thuyền, kỳ thật bàn về tính năng, có lẽ còn không bằng ba đại thánh vực không thuyền. Bất quá loại này quân thuyền tài liệu luyện chế, lại là hết sức bình thường. Loại này sắt thép, mặc dù trải qua luyện chế, nhưng là tùy tiện một vị bước vào thiên nhân cảnh võ giả, liền có thể ngưng luyện ra không ít. So với ba đại thánh vực không thuyền, đều cần vô số thiên tài địa bảo vật liệu đi luyện chế. Loại này quân thuyền luyện chế thủ đoạn lại là muốn bình thường nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, tùy tiện một cái quân đoàn đều có được hơn vạn chiếc dạng này quân thuyền. Đại quân xuất động, giây lát đi ngàn vạn dặm. Đây là ba đại thánh vực chỗ hoàn toàn không cách nào làm đến. Tại ba đại thánh vực bên trong, cho dù là bá chủ tông môn, Vậy không có khả năng kiến tạo đại lượng không thuyền để môn hạ đệ tử cưỡi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này không thuyền, Sở Phong Miên càng là cảm thán. Cái này thiên kiếm lĩnh bên trong hết thảy đều là tại vì đại quy mô chiến tranh làm quân bị. Dạng này quân thuyền, nếu quả thật dùng tại chiến tranh bên trên, đang hành động lực phương diện, muốn xa xa siêu việt ba đại thánh vực tông môn. Sở Phong Miên hiện tại đã trở thành quân đoàn thứ 7 một vị tướng quân. Thuận lý thành chương vậy lấy được mấy chiếc dạng này quân thuyền. Dù sao cái này mấy chiếc quân thuyền, tại thiên kiếm lĩnh bên trong vậy không tính quá mức đắt đỏ chi vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ngồi tại quân thuyền trên cùng trong cung điện. Long Nhị, Long Tam, cũng là phụng tại hai bên. Thiên kiếm minh đệ tử, đều ngồi tại quân trên thuyền. Có tu hành giả kiếm thuật, vậy có hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngoại trừ cái này chút thiên kiếm minh đệ tử bên ngoài, quân trên thuyền càng nhiều, lại là toàn thân kim loại màu sắc người kim. Cái này chút người kim, khống chế cái này quân thuyền, đồng thời phụ trách vì thiên kiếm minh đệ tử phục vụ. Bồi luyện, cái này chút người kim, liền là đạo binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên kiếm lĩnh đạo binh, Sở Phong Miên ban đầu ở cửu vực bên trong, liền kiến thức đến qua thiên kiếm lĩnh đạo binh. Thiên kiếm lĩnh một chút thế lực giao thủ, cũng không phải là thuần túy đệ tử ở giữa giao thủ. Càng nhiều, chính là đạo binh chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút đạo binh, đều là lấy các loại vật liệu luyện chế mà thành. Có không tầm thường năng lực chiến đấu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.